Chương 1105, đại tranh bí mật, tản tin tức. Chính mình thần thông đối với chư thiên mọi người sức mê hoặc, Ngọc Độc Tú Kỳ thực so với ai khác đều rõ ràng, mặc kệ Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu này ba cái lao ra hỏa trong lòng là nghĩ như thế nào, muốn chơi cái gì yêu tiêu thân, Ngọc Độc Tú cũng đã chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn của chính mình, không sợ này ba cái lao ra hỏa đối với chính mình hài nhi có cái gì bất lợi. Được rồi, bây giờ bản tọa sự tình đã hết bận. Chúng ta có thể nhắc lên đại tranh thế gian chân chính bắt đầu. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khỏe môi lên lên, lộ ra một người tàn nhẫn mỉm cười. Có ý gì? Chiêu Thiên ba người lúc này cùng nhau nhìn sang. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo nụ cười, còn có thể có ý gì, tự nhiên là nghĩ tất cả biện pháp bước lên đại tranh thế gian tăng nhanh đến, không phải vậy vậy chúng ta phải đợi tới khi nào. Nhìn thấy Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người lông mày hơi nhíu lên, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng quay đầu nhìn phía xa hư không. Đại tranh thế gian bí mật chúng ta cũng nên phát tiết ra ngoài, chỉ có gọi những lao gia hỏa kia điên cuồng lên, các vị giáo tổ mới sẽ tự loạn tay chân, chúng ta mới có thể ở loạn bên trong thủ lợi. Ngươi muốn chuẩn bị động thủ? Tiểu tử ngươi đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Chiêu Thiên một đôi mắt quái dị nhìn Ngọc Độc Tú. Nghe xong Chiêu Thiên, Huyết Ma ở một bên nhưng là bị suýt chút nữa hù chết, song quyền nắm chặt, trong mắt lập lòe đếm thần quang, chỉ là nghe ba người ngôn luận không nói. Một lát sau, mới nghe được Ngọc Độc Tú mở miệng nói: Mặc kệ bản tọa có cái gì mưu tính, đối với các ngươi tới nói, đều là hữu ích vô hại, thế giới này chỉ có chân chính loạn lên, các ngươi mới có cơ hội thoát khỏi giáo tổ bóng tối, nhân lúc loạn mà lên, phải biết các ngươi vẫn không có đánh giết thiên tiêu, cướp đoạt số mệnh nghi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua ngang ở đà mờ núi sông, hướng về trung vực nơi sâu xa đi ra, một bên Chiêu Thiên ba người nhìn một chút, liếc mắt nhìn nhau, nhưng là bất đắc dĩ đi sát đằng sau đi tới. Rất xa nhìn phương xa một tòa loại cỡ lớn thành trì, chính là đại kiền một người biên hoang trọng trấn. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn phía xa hồng trần khí phóng lên trời, loạn sĩ bát nháo thần bí lực lượng, nhất thời hai con mắt một đạo huyền bí ánh sáng lấp lóe. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú biến hóa hình thái, hóa thành một người già lọn khỏm ông lão. Theo sát mà đến Chiêu Thiên ba người thấy này cu nở dê là biến sắc, trong nháy mắt hóa thành từng cái quanh thân tỏa ra mục nát khí, dung mạo già nua không thể tả ông lão, không cần xem thêm. Chỉ một chút liền có thể biết mấy lao già này chính là thượng phục sinh mà ra đại năng nhân vật. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn phía xa hư không, chúng ta đi, còn cần diễn một tuần kịch mới tốt. Chiêu Thiên ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, vào thành trì. Ngọc Độc Tú dọc theo đường đi cực lực cảm ứng tuần này một bên hư không tình huống, đột nhiên ánh mắt sáng lên, một bước bước ra, trong nháy mắt rơi vào tiểu lâu bên trên, mãnh liệt một trận ho khan, hư không đều ở tiếng ho khan bên trong không ngừng rung động. Chủ quán, còn không mau mau lại đây, lão tổ muốn ăn cơm, còn không mau mau lại đây gọi lão tổ gọi món ăn. Ngọc Độc Tú một bên ho khan, một bên ngồi ở đĩa thượng. Kế Ngọc Độc Tú sau khi, Chiêu Thiên ba người dồn dập trên không trung hiển lộ thân hình, ngồi ở bàn bốn phía, dẫn tới mọi người tại đây liên tiếp quan sát, nhưng không người nào dám mở miệng, rất rõ ràng, mấy lao già này đều là tu sĩ, hơn nữa là có thể từ thượng ngao tới hôm nay cổ lao nhất tu sĩ, sức mạnh cực kỳ cường hãn. Cứ việc ở đây không thiếu hụt tu sĩ, nhưng không có nhân muốn đứng ra gây phiền phức, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Á tiểu nhị kia nghe vậy lập tức chạy tới. Quay về Ngọc Độc Tú cúi đầu không lưng nói, không biết mấy vị khách quan muốn chút gì. Có cái gì tốt tiểu thức ăn ngon, cứ đi lên chính là, chẳng lẽ còn sợ lao tổ ta cho không nổi người tiền không được? Ngọc Độc Tú không nhịn được nói. Tiểu nhị nghe vậy nhất thời nụ cười đều nhết đến lỗ tai mặt sau, yêu, khách quan ngài nhìn tốt chứ, ngươi sau đó ai nhìn thấy tiểu nhị đạp đạp chạy xuống tiểu lâu. Ngọc Độc Tú xoay chuyển ánh mắt, lơ đãng quét cách đó không xa một cái bàn, này một cái bàn chỉ có hai cái khách mời, nhưng hai người này khách mời rõ ràng cùng xung quanh người không giống, nhiều hơn một chút mục nát tang thương khí thế, tất nhiên là thượng nhân vật không thể nghi ngờ. Ngọc Độc Tú bô nở người vừa tiến vào tử lâu, cũng cảm giác được hai vị này tu sĩ nhòm ngó trong bóng tối. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển, nhẹ nhàng sờ sờ cằm, hứng hờ sử dụng nguyên khí cháo, che lấp chính mình một bản cùng ngoại giới nói chuyện. Nguyên khí cháo vừa hình thành, Ngọc Độc Tú cũng cảm giác được nguyên khí cháo hơi chấn động một cái, từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra sức mạnh lại lặng yên không một tiếng động chui vào nguyên khí cháo, ẩn nút ở một góc nhỏ nó. Ngọc Độc Tú có ý định lường, này nguyên khí cháo thô lậu cực kỳ, có thể bị người dễ dàng chui qua đến, nhưng cũng coi như là bình thường. Mịt mờ quay về mấy người liếc mắt ra hiệu, Ngọc Độc Tú tằng háng một cái, Chiêu Thiên lời nói khàn khàn giàn ua, phảng phất là thoi thóp bình thường, đạo huynh trước nói nhưng là thật sự. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, việc này chính xa cờ 100% không thể nghi ngờ, vi huynh dám lấy tính mạng đảm bảo, lớn như vậy tranh thế gian chân chính bí ẩn, vi huynh làm sao sẽ tính sai. nếu là thật như đạo huynh từng nói, vậy coi như chân chính khủng bố, mỗi một vị thượng phục sinh nhân vật, như muốn chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, nhất định phải đánh giết một vị đương đại thiên kiêu, cướp đoạt đối phương số mệnh, mới có thể ở đây mới đại tranh thế gian bắt đầu thời gian có tranh cướp đại tranh cơ duyên tư cách, thực sự là phiền phức. Những kia thiên chi kiêu tử có thể đều là chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, nếu là giết chết chỉ sơ là có đại họa lâm đầu, giáo tổ tức giận. Bên dưới, người ta khó giữ được tính mạng. A Phù Diêu ở một bên sầu mi khổ kiểm nói. Mấy lời nói này hạ xuống, Ngọc Độc Tú khỏe mắt hướng về xa xa cong lên, đã thấy cái kia hai cái lao già nhất thời thân thể cứng đờ, ẩn giấu ở trong góc thần niệm đều giật giật. Có điều mấy người phảng phất là không có phát hiện giống như vậy, Ngọc Độc Tú tiếp tục mở miệng, hết cách rồi. Chúng ta cũng lại gắng không nổi cái kế tiếp đại tranh thế gian, hiện tại nếu như không đánh giết những kia thiên chi tiêu tử, đến thời điểm đại tranh thế gian đến, vô vọng tiên đạo, không bao lâu nữa sẽ chết giả cũng là chết, bị giáo tổ giết chết cũng là chết, không cho phép ta chờ đánh giết thiên tiêu, cướp được thiên kiêu số mệnh, cướp đoạt thiên kiêu thân phận, không. Chừng sẽ tránh thoát giáo tổ đánh giết, ở đại tranh thế gian chứng tha nhờ tiên đạo đây ngược lại bất kể nói thế nào đều là chết, chẳng bằng liều mạng một lần. Theo lời nói này hạ xuống. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ, mấy người trong lúc đó không khí đình chỉ lưu động, tựa hồ có một luồng áp tở lư cờ lớn lao ở trong đó. Xa xa hai cái thượng cổ lao quái ngươi thấy ta nhìn ngươi một chút, đều là trong nháy mắt dừng lại bắt đũa, ném bạc sau khi trong thời gian ngắn đi xa. Nhìn cái kia đi xa hai vị lao quái, bô nở người khỏe miệng không tự chủ được lộ ra từng kia một hung tàn nụ cười, rất hiển nhiên, lại có lao ra hỏa mắc câu. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn ba người kia nói, các ngươi nói. Này hai lão bị lừa cơ hội có mấy thành? Sợ là có 4, 5 phần 10 đi. Huyết ma nghe vậy nói. Dựa theo huyết ma cá tính của chính mình, nếu là nghe xong chuyện như vậy sau khi, tất nhiên là bán tín bán nghi. Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Thiên, Chiêu Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phù Diêu, Phù Diêu sờ sờ cằm, bản tọa phòng trừng, hẳn là 10 phần, tiên đạo con đường không thể có chút nào kẽ hở, coi như này lời đồn đãi là giả, mấy lao giả này vì chính mình tiên lộ, cũng sẽ đi chứng thực một phen. Phải biết những này thượng cổ lão quái tồn tại đến nay, vì cái gì còn không phải là vì cái kia vĩnh sinh bất tử tiên đạo, vì tiên đạo, những người này nhưng là cái gì cũng dám làm. Kiên quyết sẽ không sợ hai giáo tổ uy nghiêm, chỉ là chờ này hai lão đánh giết thiên kiêu sau khi, phát hiện này lời đồn đãi là thật sự, cái kia thật đúng là chơi vui. Không vội vã, này hai lão biết lời đồn đãi là thật sự, tất nhiên sẽ giữ chặt bí mật, sẽ không nói ra, ngươi và ta cơm nước xong sau khi... còn muốn đang tiếp tục đi tìm một chỗ tuyên truyền một hồi mới là. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe cười gằn. Đại ca, ngươi nói trước cái kia mấy lao già nói chính là có thật không trong núi hoang? Hai vị lao già đứng thẳng ở đỉnh núi, nhìn phía xa thành trì, một người trong đó ông lão mở miệng hỏi. Trước thấy mấy người cái kia phân bí ẩn, trầm trọng dáng vẻ, việc này sợ là không giả, như chuyện này là thật sự, chỉ sơ ngày sau tiên đạo còn muốn đồ tăng mấy phần khúc chiết, đã sớm biết tiên đạo không có như vậy dễ dàng chứng tha nhờ. Không nghĩ tới hôm nay rồi lại có thêm như thế một đòn sự tình. Một cái khác ông lão như mày nói. Đại ca, đây chính là chuyện tốt ta, bực này bí ẩn nếu là thật, thật đúng là ngươi huynh đệ ta được thiên địa quan tâm, bực này bí ẩn đều bị ngươi huynh đệ ta vô ý điều tra, cũng biết ngươi huynh đệ ta tất nhiên cần phải thiên địa số phận. A, một cái khác ông lão mở miệng phản bác nói.